Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, âm dương nhãn. Thời gian rất gấp bách, Hoàng Thịnh lại là trắng đêm tu hành. Ngày thứ hai thu công thời điểm, linh khí đoàn đã sớm tán diệt, mà Hoàng Thịnh pháp lực cũng tăng trưởng đến 31 điểm, tạo thành 3 tia linh lực. Chỉ là linh khí đoàn cung ứng càng ngày càng không đuổi kịp hắn tu luyện. Dưới tình huống bình thường, không cần linh khí đoàn khôi phục linh lực tình huống dưới, một cái linh quang đoàn chỉ có thể cung ứng hắn tu luyện 10 giờ. Hoàng Thịnh 6 giờ tối bắt đầu tu luyện, rạng sáng 4 giờ nhiều linh khí đoàn liền bị hấp thu xong. Sau đó Hoàng Thịnh nghỉ ngơi đến 8-9 đốt lên giường. Từ 9 giờ sáng đến xế chiều 6 điểm, tổng cộng thời gian 9 tiếng cứ như vậy bị lãng phí một cách vô ích. Hoàng Thịnh lại có triệu hoán mới mặt người hoa hướng dương xúc động. Chỉ là nhìn thấy thẻ trên lan can, linh lực điểm 31 điểm số lượng, cùng đại bộ phận u ám thẻ cột. Hoàng Thịnh nghĩ xúc động đều không có tiền vốn. Ánh trăng cây nấm mới 25 điểm linh lực điểm. Ngược lại là có thể triệu hoán. Chỉ là ánh trăng cây nấm ban đầu sẽ chỉ sinh ra 15 điểm thấp năng lượng quang đoàn. Muốn một đoạn thời gian mới có thể tăng trưởng đến 50 điểm năng lượng quang đoàn. 15 điểm linh khí quang đoàn cũng chỉ có thể cho Hoàng Thịnh tăng thêm 3 điểm linh lực. Lại có cái gì bao lớn tác dụng đâu? Cương thi tùy thời đột kích tình huống dưới, Hoàng Thịnh cảm thấy lúc này mạo muội tốn hao 3/4 linh lực đi triệu hoán tháng này nấm ánh sáng, tỷ suất chi phí hiệu quả không cao. Tấm thẻ thực vật tạm thời không cách nào triệu hoán tình huống dưới. Hoàng Thịnh cũng chỉ có tư cách khác tăng cường an toàn của mình cảm giác. Hắn dặn dò quản gia Lý Bá, đi thu mua đại lượng dầu hỏa, cùng sử dụng từng cái hồ lô lớn chứa. Một bộ phận đặt ở hoàng gia, một bộ phận để hắn phái người theo hắn đưa đến nghĩa trang. Việc này đương nhiên kinh động đến Hoàng Bách Vạn, cũng là khoảng thời gian này. Hoàng Thịnh dùng gạo nếp xua đuổi cương thi sự tình, để hắn tại hoàng gia địa vị có nhất định lên cao. Không còn là bị xem như một cái không thành thục tiểu hài tử đối đãi. Cho nên Lý Bá mới không có trực tiếp cự tuyệt, ngược lại là báo cáo nhanh cho Hoàng Bách Vạn. Hoàng Bách Vạn tới hỏi thăm hắn vì cái gì mua dầu hỏa. Hoàng Thịnh nói chỉ là câu, nếu như cương thi thật tới, mà gạo nếp không cách nào xua đuổi tình huống của nó hạ, có thể dùng hỏa công công kích cương thi, không đến mức một điểm phản kích cũng không có phương pháp. Hoàng Bách Vạn đã nghe nói cái này cương thi đại đội trưởng thương công kích đều vô dụng. Vừa nghe nói hỏa công hữu hiệu, lập tức bút lớn vung lên một cái, để quản gia đi đại lượng thu mua. Trước mấy ngày nghe theo Hoàng Thịnh đại lượng thu mua gạo nếp sự tình, đã để hắn kiếm bộn rồi một bút cùng thu hoạch không ít ân tình. Bởi vì bản địa thân hào nông thôn không cách nào mua được gạo nếp thời điểm, nghe nói hoàng gia đại lượng thu mua gạo nếp sự tình, nhao nhao tới cửa cầu mua. Để Hoàng Bách Vạn được không đắc ý, cũng dùng cái này chiếm được không ít tiện nghi. Mà những cái kia thân hào nông thôn còn được cảm kích hắn hoàng gia trượng nghĩa. Cho nên Hoàng Thịnh nói chuyện, hắn cũng không chút nào do dự phân phó hạ nhân đi làm. Giữa trưa, Hoàng Thịnh liền mang theo mấy cái cõng hồ lô lớn người hầu, còn có cầm đồ ăn thiêm đinh, lại một lần đi nghĩa trang. Trên đường, hắn còn gặp bảo an đội trưởng A Uy mang theo một đám bảo an muốn đi tìm kiếm cương thi. Hoàng Thịnh nhớ tới kịch bản bên trong, đội cảnh sát kém chút liền muốn tìm được cương thi. Chỉ là ngộ nhập Hắc Tinh Tinh hang động bị Hắc Tinh Tinh truy sát, mà không để mắt đến Hắc Tinh Tinh hang động bên cạnh bị cây cối che đậy lên thi động. Thế là Hoàng Thịnh chủ động hướng A Uy chào hỏi, cũng cho A Uy nói tìm kiếm cương thi thời điểm phải chú ý những cái kia bị cây cối che đậy hang động, rất có thể cương thi liền sẽ trốn ở bên trong. A Uy cũng bởi vì Nhậm Đình Đình sự tình âm thầm ghi hận lấy Hoàng Thịnh. Đối với cái này hắn chỉ là vênh váo tự đắc nói mọi thứ có hắn, không cần Hoàng Thịnh cái này đại thiếu gia khoa tay múa chân. A Uy nhưng cũng không dám đối Hoàng Thịnh làm những gì. Mất đi Nhậm gia Nhâm lão gia ủng hộ, A Uy mấy ngày nay có thể rõ ràng cảm giác được trong làng bốn phía tới áp lực. Không nói cái khác, liền nói dưới tay hắn đã có mấy cái bị nhà giàu thu mua. Trong đó có hoàng gia. A Uy mệnh lệnh tại đội cảnh sát không còn là nhất ngôn cửu đỉnh. Bởi vậy hắn không thể không cần cù. Mỗi ngày dẫn đội tuần tra. Để cho hương thân phụ lão trông thấy. Biết công lao của hắn. Lại thêm hắn nhà mình thế lực. Mới miễn cưỡng bảo trụ nhà mình địa vị. Không phải vì cái gì hắn sẽ sáng sớm trong thôn tuần tra. Sáng sớm thụ hương thân phụ lão ủy thác liền chạy đi nghĩa trang nhìn văn tài thi biến không? Phải biết hắn biểu di trượng ở thời điểm. Hắn nhưng là nói qua những cái kia vụn vặt sự tình giao cho bọn thủ hạ làm là được rồi. Thật sự, là trước khác nay khác. Hoàng Thịnh bất đắc dĩ rời đi. Đi vào nghĩa trang, Hoàng Thịnh phát hiện trên ghế mây ngủ tái nhợt mệt nhọc Thu Sinh. Cửu Thúc chính chau mày mà nhìn xem hắn. Mà Văn Tài ở một bên. Thần kỳ cổ quái. Sắc mặt nhăn thành mướp đắng. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hoàng Thịnh biết Văn Tài là đang lo lắng mình sẽ thi biến bị vạch trần. Đến lúc đó hắn liền mất mạng. Hoàng Thịnh một đoàn người bước chân bừng tỉnh Cửu Thúc. Cửu Thúc quay đầu lại. Là Hoàng Thịnh nha. Người mang những vật này là cái gì? Sư bá. Ta mang theo một chút ăn cho các ngươi. Còn có một số dầu hỏa. Ngài lần trước nói qua. Cương thi sợ lửa. Ta mang đến nơi này để phòng vạn nhất. Coi như chưa bao giờ dùng qua. Sư bá ngươi cũng có thể lấy ra thêm dầu thêm đèn chiếu sáng dùng. Hoàng Thịnh vẫn là bộ kia có lễ. Phép khiêm tốn bộ dáng. Cửu Thúc dáng vẻ càng phát ra hài lòng. Chỉ là ngoài miệng nói. Này làm sao có ý tốt đâu. Sư bá đây chỉ là ta một điểm tâm ý. Đây là báo đạo ngài dạy bảo ta đại ân. Hoàng Thịnh nói. Cửu Thúc cười không tiếp tục nói cự tuyệt Hoàng Thịnh tâm ý. Trong lòng thậm chí có chút hối hận lúc trước vì cái gì không thu đệ tử này. Ngược lại tặng cho sư đệ. Hoàng Thịnh chỉ huy người hầu đem đồ vật dỡ xuống. Sau đó đem phong phú đồ ăn mang lên cái bàn. A, sư bá, Đình Đình đâu? Ở bên trong nấu cháo sao? Hoàng Thịnh thuận miệng hỏi. Thịnh ca ngươi gọi ta nha. Nhắc Tào Tháo liền đến. Nhậm Đình Đình một mặt mừng rỡ từ trong phòng đi tới. Đúng nha, nhớ ngươi Đình Đình, mau tới đây ăn cơm. Hoàng Thịnh lại để cho Nhậm Đình Đình nháo cái đỏ chót mặt. Nhưng lại ngoan ngoãn nghe theo Hoàng Thịnh, ngồi xuống cái bàn một bên. Cho Hoàng Thịnh cùng Cửu Thúc phân biệt đều thừa cơm. Văn Tài sư huynh có muốn ăn chút gì hay không? Còn có Thu Sinh sư huynh đâu? Hoàng Thịnh nhìn thấy một bên mặt khổ qua Văn Tài cùng ngủ say sưa lấy Thu Sinh. Cũng hỏi, ăn cái gì ăn? Hai cái đều nhanh chết rồi. Vừa nhắc tới hai người đồ đệ này Cửu Thúc liền đến khí. Một cái bị quỷ hút dương khí. Một trong đó thi độc. Nhất là thấy được Văn Tài kia mặt khổ qua. Càng là khí đánh không đến một chỗ tới. Thế nào hai vị sư huynh xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Thịnh quan tâm hỏi. Đúng nha, Cửu Thúc, Văn Tài cùng Thu Sinh thế nào? Nhậm Đình Đình cũng quan tâm hỏi. Thu Sinh nói phụ cận gạo nếp đều bị bán xong. Mua không được gạo nếp liền không có cách nào trừ bỏ Văn Tài thi độc. Sau đó Thu Sinh còn bị cái quỷ mê. Cửu Thúc thở dài. Gạo nếp, cái này đơn giản. Sư bá, trong nhà của ta mua đại lượng gạo nếp. Ta để Thiêm Đinh về nhà đưa tới. 100 cân có đủ hay không? Hoàng Thịnh lập tức nói. Kia thật là cảm ơn ngươi. Nghe vậy Cửu Thúc chính là vui mừng. Cũng chưa hề nói lời khách sáo. Sư bá ngươi nói quá lời. Đều là đồng môn sư huynh đệ. Hỗ trợ đều là hẳn là. Thiêm Đinh ngươi nhanh về nhà cắm 100 cân gạo nếp đến. Liền nói là ta nói. Hoàng Thịnh biểu hiện không khỏi để Cửu Thúc âm thầm gật đầu. Thiêm Đinh sau khi đi. Hoàng Thịnh lại hỏi Cửu Thúc. Sư bá, ngươi nói Thu Sinh sư huynh bị quỷ mê. Kia Thu Sinh sư huynh có sao không? Sự tình, không có, còn rất sung sướng đâu. Nhìn thấy mình hai cái đồ đệ đều bất tranh khí dáng vẻ. Nhìn lại Hoàng Thịnh biểu hiện như thế yêu dị. Cửu Thúc liền không nhịn được cười lạnh nói. Nha, Hoàng Thịnh yên lặng nhắm lại mình miệng. Có lẽ là phát giác được mình ngữ khí không tốt. Tính tình phát nhầm người. Cửu Thúc cách một hồi mới nói. Không có việc gì, đêm nay ta liền theo Thu Sinh quá khứ, đem con quỷ kia bắt được. Sư bá, vậy ngươi phải cẩn thận. Hoàng Thịnh vội vàng biểu quan tâm nói. Yên tâm, một con tiểu quỷ không tổn thương được ta. Cửu Thúc hào khí nói. Thế là ba người tiếp tục ăn lấy cơm. Mà Văn Tài một mặt thèm lấy nhìn xem. Cơm ăn xong không bao lâu, Hoàng Thịnh liền quấn lấy Cửu Thúc truyền thụ mình pháp thuật mới. Cửu Thúc không chịu, sợ Hoàng Thịnh ngộ nhập lạc lối, chậm trễ tu luyện. Hoàng Thịnh lại muốn cho Cửu Thúc cho thi triển một lần pháp thuật, giảng giải một lần liền tốt. Cửu Thúc nghĩ đến bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, không chịu được Hoàng Thịnh quấy giày đòi hỏi, liên đới lấy Nhậm Đình Đình cũng tới thuyết phục. Thế là đáp ứng Hoàng Thịnh thỉnh cầu, cho Hoàng Thịnh giảng giải mấy đạo cơ bản pháp thuật, như khám phá quỷ huyễn âm dương nhãn, tụ tập hơi nước ngưng thủy chú, còn có định trụ hành thi hành động định thi chú. Định thi chú, nếu như vẽ ở trên lá bùa, chính là định thi phù, cùng khu quỷ phù đồng dạng, thuộc về Mao Sơn đạo sĩ cản thi bắt thi thường xuyên dùng đến phù chú một trong. Kỳ thật những này pháp chú, Mao Sơn cơ bản hô hấp minh tưởng tâm pháp phía trên đều có ghi chép. Chỉ là tự học cùng có lão sư giáo, hiệu quả khẳng định không giống. Huống chi Cửu Thúc vẫn là một cái pháp lực cao thâm đạo sĩ. Trải qua Cửu Thúc giảng giải, Hoàng Thịnh đối với trên sách một chút pháp chú thi triển càng có một ít nắm chắc. Không bao lâu, Thiêm Đinh chở một bao lớn gạo nếp chạy tới, mà lại canh giờ cũng không sớm. Thiêm Đinh còn nói Hoàng Bách Vạn để hắn về nhà sớm. Vừa vặn Hoàng Thịnh tâm niệm lấy người trong nhà mặt hoa hướng dương. Thế là cùng Cửu Thúc rất Nhậm Đình Đình cáo biệt. Nhậm Đình Đình mặc dù rất không bỏ, nhưng cũng không có làm nhiều giữ lại. Nhất là bây giờ trong thôn ban đêm cũng không an toàn. Mà Cửu Thúc thì là dặn đi dặn lại, dặn dò Hoàng Thịnh linh lực không cao tình huống dưới, không nên mê luyến pháp thuật. Hoàng Thịnh ngay trước Cửu Thúc mặt trùng điệp gật đầu. Chỉ là về đến nhà, liền tự giam mình ở gian phòng bên trong, bắt đầu luyện tập mới học pháp chú tới. Cửu Thúc nói, dùng lá xoa mắt có thể giảm xuống mở âm dương nhãn, linh lực tiêu hao, tăng cường mở âm dương nhãn công hiệu. Niên hạn càng già cây liễu lá cây hiệu quả càng tốt. Nếu như không có, bình thường cũng được, chỉ là hiệu quả sẽ kém điểm. Cây liễu lá cây sớm tại trên đường ta liền phân phó Thiêm Đinh đi tìm đến. Hoàng Thịnh trở về phòng không bao lâu, Thiêm Đinh liền cầm lấy dính qua nước cây liễu lá cây tới. Việc này không nên chậm trễ. Hoàng Thịnh lại bắt đầu hôm nay cái thứ nhất pháp chú luyện tập. Lá liễu xoa mát, mặc niệm chú ngữ, thủ pháp phối hợp linh lực vận hành. Âm dương nhãn, mở, rất may mắn. Hoàng Thịnh lần thứ nhất thi pháp, liền thành công. Trong mắt kim quang lóe lên, thẻ trên lan can cũng nhiều tạo thành mới tấm thẻ âm dương nhãn. Tiêu hao linh lực 10 điểm, tiếp tục thời gian 30 phút, có thể khám phá âm khí quỷ huyễn. Nháy mắt, Hoàng Thịnh 3 tia linh lực liền chỉ còn lại 2 tia. Không khỏi âm thầm líu lưỡi, khó trách Cửu Thúc luôn không cho hắn tu luyện. Chỉ là Hoàng Thịnh mở âm dương nhãn về sau, cảm giác cũng không có cái gì biến hóa. Chỉ là cảm giác con mắt thanh minh một điểm, hoàn toàn không nhìn thấy cái gọi là âm khí. Chờ ánh mắt chuyển tới bên cửa sổ, nhìn thấy phun ra nuốt vào tia sáng mặt người hoa hướng dương. Lúc này mới vỗ đầu một cái, giữa ban ngày từ đâu tới quỷ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.